Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 88, xa ẩn thôn bầy đồng khi ta lão vô lực. Nawaki, người thật có thể. Sunet tâm tình kích động nói không ra lời. Nàng đem trước ngực mình kia chân quý dây chuyền rớt giữ tại tay trên. Ta nói, không phải là dùng cái kia cấm thuật đi. Orochimaru, coi như tỉnh táo Jiraiya biểu tình nghiêm túc nhìn xem Orochimaru nói. Dĩ nhiên không phải, nếu như đơn giản như vậy nói. Còn có cần gì phải thông báo các ngươi thì sao? Orochimaru cười lắc đầu một cái. Tiếp tục nói, bất quá, cần các ngươi phải một điểm trợ giúp. Đặc biệt là ngươi, Sunet, vô luận cái gì đều được. Là đang ở chữa bệnh nhẫn thuật cùng phương diện y học trợ giúp sao? Alo, Sunet, người bệnh sợ máu thật không thành vấn đề sao? Jiraiya chỉ lấy Sunet quan hệ hỏi. Sunet đưa tay ra nhìn mình lòng bàn tay bắn tung tóe ô huyết. Yên lặng mấy giây, đột nhiên cười nói. Loại vật này, tại Nawaki sự tình trước mặt, lại coi là gì chứ? Orochimaru hài lòng gật đầu nói tiếp. Như vậy, quyết định như vậy, Sunet, ta cho ngươi một ít thời gian điều chỉnh xong chính mình. Ta có thể không cần một cái toàn thân mùi rượu tay cờ bạc. Chờ ta làm xong hết thảy chuẩn bị tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Hiện tại không được sao? Ta tùy thời đều có thể làm chuẩn bị cẩn thận. Sunet có chút không tình nguyện nhìn xem. Orochimaru, còn có một chút công tác chuẩn bị phải làm a. Madara cái tên kia đã tại vì ta lấy thí nghiệm tài liệu. Không có chuyện khác, ta liền cáo từ trước. Jiraiya, ngươi đi theo ta. Chấm chấm. Phong chi quốc lâu lan cổ thành vị trí. Cắt bay đầy trời bên trong. Mấy bóng người trống rỗng xuất hiện. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng hắn ba cái bộ hạ từ Nibelungen trong trở lại hiện thực. Mấy người trầm mặc tiến lên lấy. Minato cùng Kakashi đi ở trước. Obito ôm lấy tâm tình thấp Jin ở phía sau. Xa xa truyền tới tiếng bước chân. Obito nghe tiếng tiến vào thần uy không gian. Lấy ra Jin lần này mang đến cho hắn mới trường bào đổi trên. Đem màu trắng tam câu ngọc mặt nạ đeo vào khuôn mặt trên. Chậc chậc, lại phải mở ra ảnh đế hình thức sao? Bớt nói nhảm, cũng không phải vì ngươi. Obito nhìn trong tay một cái vỡ vụn giống như một pin một vật. Cái này là Akatsuna no Sasori sống lại hạt nhân sao? Thật khó có thể tưởng tượng. Hắn lại nhiên đem chính mình làm thành loại vật này. Sasori sống lại hạt nhân. Là lần này Nibelungen hành chính. Orochimaru đưa ra cuối cùng mục tiêu. Hồi ức giết. Lên đường trước trong phòng thí nghiệm. Orochimaru đang tại hướng Obito cùng 0517 toàn bộ ký thác ra bản thân kế hoạch. Akatsuna no Sasori cái tên kia. Đã mất tích nhanh thời gian 2 năm. Tay ta dưới trong khoảng thời gian này. Đã tìm được hắn đã từng căn cứ. Không thể không nói a. Người này. Thật là một thiên tài. Orochimaru lấy ra một cái quyển trục triển khai. Phía trên một vài bức tàn nhẫn mà thiết kế tinh diệu nhượng Obito nhìn tê cả da đầu. Một người, kết quả cần kinh khủng dường nào lực ý chí cùng mới hoa. Mới có thể làm được như vậy. Hắn lại nhiên hợp lý mà phân trình tự đem thân thể của mình một chút xíu cụt tay chân. Sau đó đem mỗi cái vị trí chế thành người con rối cơ phận. Nhìn. Obito, Orochimaru chỉ lấy quyển trục trên đã chỉ còn nửa người trên Sasori. Hai mắt thả quang nói. Cánh tay bởi vì là cần điều khiển con rối tới chi biết chính mình. Là cuối cùng mấy bước mới cắt bỏ. Cuối cùng thậm chí đem chính mình linh hồn chứa đựng tại chính mình trái tim trên. Đương nhiên, cái này dùng đến xa ẩn thôn Jinchuriki vị trí tự miếu trong truyền thừa phong ấn thuật. Đây là có khác, đừng. Ở Uzumaki nhất tộc truyền thừa phong ấn thuật, bởi vì là xa nhẫn một mực trông chừng nghiêm mật lấy. Ta còn không có cơ hội tìm được. Orochimaru mặt đầy nộ kỳ bất tranh mắt nhìn Obito nói. Các ngươi đã không muốn nhượng 0517 lấy hình thức sống lại. Như vậy, làm cái con rối cũng có thể đi. Cái này vẫn tính là dựa vào điểm phổ. Ta nghe 0517. Như vậy. Akasuna no Sasori sống lại hạt nhân. Còn có Sa ẩn thôn phong ấn thuật. Lần này phải dựa vào ngươi. Đệ tứ Hokage đại nhân. Tên là Yasamaru. Thân là hiện đảm nhiệm đệ tứ Kazekage Rasa, em vợ Sa nhẫn mang lấy mấy tên ám bộ đã tại nơi đây cung. Sau đã lâu, Minato hướng lấy mấy tên Sa nhẫn mỉm cười lấy gật đầu một cái nói. Đã đều giải quyết, Lâu Lan thành sự tình. Yên tâm đi, tại trong vài năm, nơi này cũng sẽ rất an toàn. Yasamaru nghe những lời này, khuôn mặt trên vẻ lo lắng lại không có giảm bớt. Hắn nhìn một chút Minato sau lưng Nohara Jin, do dự mấy giây vẫn là khom người cúi người nói. Tuy nhiên rất thất lễ, nhưng ta còn là nghĩ, muốn đưa ra một cái cầu xin. Minato có chút kinh ngạc hỏi, Sa ẩn thôn còn có cái gì sự tình cần chúng ta giúp một tay sao? Yasamaru lắc đầu một cái nói, nghiêm khắc ý nghĩa đã nói, chưa tính là trong thôn sự tình, là chị của ta, nàng đang có mang, hôm qua thiên khai mới khó sinh. Hiện tại, Yasamaru nhìn về phía Minato cùng Kakashi sau lưng Nohara Jin nói, hiện tại đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đại nhân hòa hài tử đều hết sức nguy hiểm. Nghe vị này Nohara thượng nhẫn là quý thôn tân tấn thiên tài điều trị nhẫn giả. Nhờ cậy, ngài đi cứu tỷ tỷ của ta đi. Kakashi lúc này chen vào nói. Ngươi là nói, nhượng Konoha đệ tứ Hokage dẫn đội. Đi cho Sa ẩn thôn một cái phụ nữ có thai làm giải phẫu sao? Cái này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Minato vung tay ngăn lại Kakashi nói. Hắn nhìn xem Yasamaru nói. Sa ẩn thôn thượng nhẫn. Người gọi Yasamaru thật sao? Vâng, đệ tứ Hokage đại nhân. Như vậy căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo. Tỷ ngươi, chính là đệ tứ Kazekage phu nhân. Ừ, Minato quay đầu nhìn về phía Jin hỏi, cái này cái sự tình giao cho ngươi tự quyết định. Jin mắt nhìn lo lắng vạn phần Yasamaru. Sau đó ánh mắt kiên định hướng lão sư gật đầu một cái nói. Ta nguyện ý đi hỗ trợ. Đệ tứ đại nhân. Như vậy. Liền do ta mang nàng đi hướng Sa ẩn thôn đi. Minato nói bị Madara tang thương thanh âm cắt đứt. Mấy tên Sa nhẫn kinh ngạc nhìn xem từ một trận trong vòng xoáy đi ra nam tử. Hắn người mặc trường bào màu lam. Mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Dưới mặt nạ lộ ra một đôi Seragon. Đường đường đệ tứ Hokage. Dùng phi lôi thần chi thuật mang lấy chính mình bộ hạ đi cho người ta thôn phụ nữ có thai đỡ đẻ. Khó tránh khỏi có chút quá mất giá chút ít. Đối với. Đúng. Đi. Kèm theo lấy lời hắn. Lam tử sắc Susanoo năng hồ chakra từ chung quanh thân thể hắn xông ra. Đây là trong tin đồn xuất hiện lần nữa trên thế gian Uchiha Madara. Susanoo năng hồ chakra tại Obito chung quanh hóa thành một đầu triển khai hai cánh cự long. Mấy người các ngươi Sa nhẫn, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi tới thân ta bên cạnh, nhanh lên một chút chỉ đường. Minato bất đắc dĩ cười. Cùng Kakashi cùng một chỗ đưa mắt nhìn lấy Susanoo cự long mang lấy mấy người bay đi. Ta vốn là cũng không muốn dùng phi lôi thần đi đường được không? Obito ngươi tiểu tử này. Bọn ngươi lấy. Kusinai hội. Sẽ. Thu thập ngươi. Đi. Kakashi. Chúng ta về trước thôn. Ừ. Minato lão sư. Hả? Có cái gì sự tình sao? Vì cái gì trong tương lai? Ta đến sắp 30 tuổi vẫn còn độc thân a. Phong trì quốc Sa ẩn thôn. Bệnh viện bên trong phòng bệnh. Thân là đệ tử Kazekage Rasa chính đang nóng nảy chờ đợi lấy. Đã mười mấy tiếng, mấy danh y liệu nhẫn giả vẫn còn ở đối với. Đúng, hắn thê tử tiến hành lấy chữa trị. Nhưng thê tử thêm, la lại càng ngày càng suy yếu. Nàng mới bắt đầu phát ra tiếng khóc kêu đã biến hóa là như không tiếng rên gì. Mắt thấy che mặt như tịch sắc thê tử. Nhìn như trầm tĩnh Rasa. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn núp ở tay ống tay áo hai tay gắt gao nắm chặt lấy quyền. Lòng bàn tay đã phủ đầy mịn mồ hôi. Chống nổi a, thêm, là, đã có thể nhìn thấy người thích trẻ con phát. biết được tin tức sau, trước tiên chạy tới cố vấn Chiyo phu nhân, là chữa trị thêm, là đã hao hết chakra, đang nghỉ ngơi nàng vẫn như cũ canh giữ ở trước giường bệnh. Khích lệ lấy thêm, là, phòng bệnh ngoài truyền tới ồn ào thanh âm, Rasa bất mãn nhìn sang, một cái ám bộ mở ra cửa, sau khi hành lễ nói, đệ tứ đại nhân, là Temari tiểu thư mang lấy châm chín lang thiếu gia chạy tới. Càn quấy, hôm nay cương vị nhà ta là kia cái phế vật, ngay cả hai đứa bé đều xem không ở sao. Rasa sậm mặt lại đi ra phòng bệnh, hành lang trên, một lão già chính cản lấy Rasa một đôi nữ. Ebizo ông nội, để cho chúng ta đi xem một chút mẫu thân đi. Mẹ, châm chín lang muốn mẫu thân. 5 tuổi đại Temari kéo lấy hơn 2 tuổi đệ đệ châm chín lang. Tại khẩn cầu lấy luôn luôn hòa ái dễ gần Ebizo ông nội. Các người mẫu thân đang tại cho các ngươi sống một tên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Về nhà kiên nhẫn chờ một chút là có thể thấy thêm. Là, Ebizo chính đang kiên nhẫn mà an ủi lấy cái này hai đứa bé. Đột nhiên, tuổi nhỏ châm chín lang tựa hồ thấy cái gì? Bộ mặt biểu tình đã bắt đầu vặn vẹo. Chỉ lát nữa là phải khóc ra thành tiếng. Ba, Rasa một bàn tay đánh vào Temari khuôn mặt trên. Temari bưng bít lấy phát mặt đỏ. Quật cường mà nhìn cha mình. Oa, im miệng, cả ngày liền biết rõ khóc. Người điểm nào giống con của ta? Châm chín lang trốn tỉ tỉ sau lưng. Nhỏ giọng khóc thút thít lấy. Rasa nhìn xem luôn luôn hiểu chuyện trưởng nữ. Trầm giọng nói, ta đánh ngươi có sai sao? Temari trong mắt nhanh chóng lấy lệ quang. Lại lắc đầu một cái nói, không có sai. Ta không có chăm sóc kỹ đệ đệ. Tư kèm theo lấy hắn chạy tới xem mụ mụ. Rasa gật đầu một cái. Sau đó tỏ ý Ebizo đem châm chín lang ôm đi. Hắn kéo lấy Temari tay. Đi tới cửa phòng bệnh. Mấy lần nghĩ, muốn, với Teuchi mở cửa. Nhưng lại thu hồi lại. Temari, chúng ta khả năng, phải vĩnh viễn mất đi mẹ của ngươi. Mẹ, thân là đệ tử Kazekage trưởng nữ Temari là một thông. Minh kiên cường hài tử. Giờ khắc này nàng cũng không nhịn được nữa rơi lệ. Bệnh cửa phòng mở ra. Chiyo đi ra. Sắc mặt không đành lòng mà nhìn xem Rasa. Tự hồ có lời muốn nói. Một cái ám bộ mang lấy Temari rời đi. Đảm bảo đại vẫn là đảm bảo tiểu. Chỉ có thể chọn một. Rasa gắt gao nhìn xem Chiyo. Từng chữ chậm rãi nói. Đứa bé này, thật có được loại thể chất kia sao? Ngài có thể xác định. Chiyo gật đầu một cái nói. Đã nhiều lần xác nhận. Đứa bé này có thể thành là Jinchuriki. Máu tươi từng giọt từ Rasa giữa ngón tay rỉ ra. Tích tới mặt đất, hắn gò má cơ thể lay động lấy. Thấp giọng hỏi thật không có thể. Thử lưu lại thêm. Là sao? Chiyo thống khổ lắc đầu một cái nói. Đứa bé này mới không tới 7 tháng đại. Các ngươi tại sao muốn gấp như vậy? Rasa thảm mở miệng cười nói. Phân phúc đã đến hấp hối. Hắn lúc nào cũng có thể chết đi. Một khi hắn chết đi. Một đuôi đem lần nữa hiện thân. Tuần trước ngài đối với. Đúng. Thêm. Là cùng hài tử tiến hành sau khi kiểm tra. Chúng ta vốn là lừa gạt lấy nàng kết quả. Nhưng là, nàng bản thân cũng là tinh thông Jinchuriki phong ấn thuật A. Hắn đưa ra lưu lấy máu tê hai tay. Che chính mình khuôn mặt. Âm thanh run rẩy lấy. Làm sao có thể lừa gạt được nàng A. Cái này mấy ngày nàng tâm tình cũng không quá đúng. Ta, Chiyo quay đầu nhìn xem trong phòng bệnh đã vô cùng suy yếu thêm. Là, khó có thể tin nói. Nàng là mình thúc dục trong cơ thể chakra. Đưa tới sinh non. Rasa buông hai tay ra. Mặt không thay đổi nói. Cứ dựa theo nàng ý tứ làm đi. Ta tôn trọng thêm. Là lựa chọn. Lúc này, một trận mạnh mẽ chakra phản ứng đưa tới Rasa cùng Chiyo cảnh giác. Hai người đi nhanh ra cửa bệnh viện. Chỉ thấy... Cách đó không xa một cái lam tử sắc quái vật rất nhiều xa nhẫn bao vây dưới từ không trung hạ xuống. Mặt đất, cái quái vật này tựa hồ là chakra tạo thành. Sau khi hạ xuống lại chậm rãi tiêu tan. bị Rasa phái đến Lâu Lan Thành thu hoạch tin tức, Yasamaru cùng mấy tên sa nhẫn bước nhanh hướng lấy nơi này đi tới. Bọn họ vây quanh lấy một người mặc Konoha chế phục thiếu nữ, cùng một cái mang lấy kỳ quái mặt nạ nam nhân. Đệ tứ đại nhân, vị này là Konoha đặc biệt thượng nhẫn Nohara Jin. Nàng, Jin cắt đứt Yasamaru nói. Nàng chìm lấy mà tự tin nhìn xem đối diện Rasa mở miệng nói. Ta là Konoha hiện tại trừ Tsune đại nhân trở ra, xuất sắc nhất điều trị nhẫn giả. Mà còn, tin tưởng sa nhẫn thôn cao tầng cũng biết. Ta là tam vĩ Jinchuriki. Hiện tại ta dựa theo đệ tứ Hokage đại nhân mệnh lệnh, tới tiếp viện đồng minh sa ẩn thôn. Rasa gật đầu một cái. Sau đó chỉ lấy nàng bên người nam tử nói. Vị này, khuôn mặt trên tam câu ngọc mặt nạ trên còn siêu siêu vẹo vẹo viết lấy hai cái con số 81 Obito. Lấy Madara thanh âm mở miệng nói. Dù sao cũng là điều động Jinchuriki hành động. Namikaze Minato cầu xin ta tới đây bảo vệ Konoha tam vĩ Jinchuriki. Thế nào? Người có ý kiến? Lớn mật, Rasa vung tay ngăn lại tay dưới làm lớn chết hành vi. Hắn hơi híp cặp mắt nói. Các dưới khó nói là được. Uchiha Madara, Rasa gật đầu một cái. Đối với, đúng, Madara cùng Jin nói. Cảm ơn Konoha tiếp viện. Hết thảy đều nhờ cậy ngài. Nohara thượng nhẫn, Jin nhàn nhạt nhìn Madara, liếc mắt. Ý là ngươi không nên làm chuyện. Sau đó cùng lấy Chiyo đuổi hướng bệnh viện phòng sinh. Xong nàng thật sâu đánh giá thấp chính mình nam bằng hữu kiêu ngạo cùng quật cường. Obito đưa mắt nhìn lấy Jin đi vào cửa bệnh viện sau. Quay đầu nhìn về phía Rasa mở miệng nói. Cứu người sự tình nhượng điều trị nhẫn giả đi. Như vậy tiếp đó, liền là nam nhân trong lúc đó đề tài. Lần này xuất trần phí còn có qua lại lộ phí. Người cho thanh toán đi. Đệ tử Kazekage, Rasa vốn là bởi vì là hy vọng mà nhếch mép lên hơi hơi co rúc xuống. Hắn đã nghe nói, Madara, vị này lão tiền bối lần nữa rời núi sau. Họa phong tựa hồ đại biến. Trở nên, vô cùng tùy hứng. Konoha muốn cái gì? Obito đưa ra một cái tay. Mở miệng nói. 80 triệu lượng. Không mắc đi. Rasa cảm giác mình trái tim đang co quắp. 80 triệu lượng. Chính mình phải đào nhiều Minato Kim Sa a. Người lấy vì ta cổ lấy dưới lớn lên đều là gan sao lão bất tử. 3. Một cục đá đánh tại nội tâm tại cân nhắc tiền Obito sau ót trên. Obito xoay người, trợn mắt tương hướng, khởi có thể tu, tốt Minato không có bị ám khí thương tổn đến, lại đang lật thuyền trong mương. Phía sau hắn, Temari kéo lấy châm chín lang thật nhanh chạy trốn, gian thương, đánh cứt ngươi, châm chín lang còn không tha thứ mà bổ đao. 100 triệu lượng, không có thương lượng, Obito đưa ra một ngón tay bị hắn sau ót huyết tích nhuộm Kurenai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.